Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là kiếp trước, Chu Chiêu Chiêu có thể sẽ vì muốn làm bà nội Trương Thị vui mà chịu đựng. Đưa chiếc xe đạp mà cô rất yêu quý cho Quách Phong cầm. Nhưng giờ cô sẽ không làm vậy nữa. Thèm muốn, cứ để các người thèm muốn đủ đi. Chu Chiêu Chiêu đạp chiếc xe đạp nữ sang bóng của mình. Tiếng chuông xe vang lên vui vẻ khi cô rời khỏi làng Tân Trại. Bíp bíp, tiếng còi xe kéo suy nghĩ của Dương Duy Lực trở lại. Nghĩ gì mà chăm chú thế? Người đàn ông bên cạnh cười đùa. Không có gì, Dương Duy Lực đưa tấm ảnh trong tay trả lại. Lại đọc thầm thông tin nhân vật trong ảnh. Đang nghĩ một lát nữa báo với Trần Cục. Đi đăng ký học ở trường tối. Người đàn ông vỗ vai anh. Có khó khăn gì cứ nói với tôi. Cậu nói nếu muốn xin lỗi thì nên tặng gì? Dương Duy Lực đột nhiên hỏi. Xin lỗi, nam hay nữ? Người đàn ông cười hỏi. Chu Chính Văn, Dương Duy Lực nói. Ông ấy, sao cậu lại đắc tội với ông ấy? Người đàn ông nhíu mày suy nghĩ. Dương Duy Lực vẫy tay. Thôi, không hỏi cậu nữa. Người đàn ông còn muốn nói gì? Đã thấy một chiếc xe đạp nữ màu hồng lướt qua. Tiếp theo là tiếng cười vui vẻ của cô gái. Cẩn Khê, ngồi yên nhé. Ngồi ở ghế sau là Khấu Cẩn Khê. Người đàn ông nói với Dương Duy Lực. Cô gái phía trước là ai vậy? Chu Chiêu Chiêu. Dương Duy Lực trả lời. Cô ấy là Chu Chiêu Chiêu à? Người đàn ông cười vỗ anh một cái. Cậu vừa nói cậu đắc tội với Chu Chính Văn sao? Nghe nói Chu Chính Văn rất yêu quý con gái này của ông ấy. Cậu có thể nghĩ cách từ con gái ông ấy. Người đàn ông nói, ai ngờ lời vừa dứt, đã thấy Dương Duy Lực khóe miệng hơi nhếch lên. Từ Chu Chiêu Chiêu mà nghĩ cách, sợ rằng Chu Chính Văn giờ đang phòng bị anh như phòng sói. Từ khi anh nói muốn theo đuổi Chu Chiêu Chiêu, ánh mắt của Chu Chính Văn nhìn anh như có người muốn cướp bảo bối của ông ấy. Phòng bị là phòng bị, nhưng lời anh nói hôm đó cũng là chân thành. Tôi muốn yêu đương rồi. Dương Duy Lực nói với người đàn ông, báo cáo với cậu trước. Phiêu Vũ Miên Miên, cô gái nào vậy? Người đàn ông có chút tò mò. Được đấy, cây sắt cuối cùng cũng nở hoa. Dương Duy Lực không trả lời thêm. Mà đẩy cửa xe bước xuống. Chiêu Chiêu, hôm nay tôi thật sự rất vui. Trong phòng, Khấu Cẩn Khê hào hứng nói với cô. Sau này chúng ta có thể ở cùng nhau rồi. Cô và Chu Chiêu Chiêu là bạn cùng lớp. Thời đi học hai người thường cùng nhau đốc thúc học bài. Cũng hẹn nhau cùng thi vào trường đại học mơ ước. Nhưng không ngờ cô đỗ. Còn Chu Chiêu Chiêu học giỏi hơn lại không đỗ. Thật sự cậu không học thêm một năm nữa sao? Khấu Cẩn Khê có chút tiếc nuối. Cậu học giỏi như vậy, chỉ là vận may thi cử không tốt. Chu Mẫn Mẫn còn đỗ được. Không lý nào cậu lại không đỗ. Khấu Cẩn Khê lẩm bẩm. Chẳng lẽ nhầm tên hai người? Chu Chiêu Chiêu hôm nay dẫn Khấu Cẩn Khê đến dọn dẹp căn nhà Chu Chính Văn cho cô. Tay đang gấp chăn bỗng dừng lại. Vì kiếp trước Chu Mẫn Mẫn cũng đỗ đại học, nên cô chưa từng nghĩ đến khả năng này. Cũng không phải không có khả năng. Chu Chiêu Chiêu âm thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng. Hai người dọn dẹp xong nhà, lại cùng nhau đến trường nhận đồ. Khấu Cẩn Khê có kinh nghiệm, dẫn Chu Chiêu Chiêu nhanh chóng hoàn thành mọi việc. Ai ngờ vừa ra khỏi văn phòng hiệu trưởng đã thấy một người. Dương Duy Lực. Chu Chiêu Chiêu gọi anh. Anh đến đây làm gì vậy? Đăng ký học. Dương Duy Lực đưa tờ giấy trong tay cho cô xem. Lại nói, hôm đó người nhà cô có nói gì cô không? Chủ yếu là Trương Thị. Em không sợ. Chu Chiêu Chiêu cười, nói với Dương Duy Lực. Trùng hợp quá, sau này em sẽ làm giáo viên ở đây. Dạy Dương Duy Lực, nhưng cô có chút nghi ngờ. Vì trong ký ức của cô, Dương Duy Lực là người biết chữ, sao lại phải đến học ở trường tối? Ai ngờ chưa kịp cô nói, đã nghe thấy một giọng nam trầm ấm. Cô Chu, sau này xin chiếu cố nhiều. Chu Chiêu Chiêu, nói thật, đây là lần đầu tiên có người gọi cô như vậy, mà người đó lại là Dương Duy Lực, khiến Chiêu Chiêu có chút đỏ mặt, liếc anh một cái rồi lẩm bẩm đáp lại, kéo Khấu Cẩn Khê chạy đi. Người đó, có phải là người hôm đó không? Đợi đến khi không có ai, Khấu Cẩn Khê mới hỏi cô, là anh ấy. Chu Chiêu Chiêu khóe miệng hơi nhếch lên. Cậu, Khấu Cẩn Khê bịt miệng có chút kinh ngạc nhìn cô. Chẳng lẽ thật sự thích anh ấy rồi? Cô có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến ngoại hình của Dương Duy Lực vừa rồi, cũng có chút hiểu ra. Cậu từ trước đến giờ vẫn thích người đẹp trai. Chu Chiêu Chiêu bật cười, chọc vào đầu cô một cái, cũng không giải thích thêm. Cô đối với Dương Duy Lực, không chỉ là thích vẻ ngoài của anh. Kiếp trước dù xảy ra chuyện như vậy, Chu Chính Văn cũng điều tra một phen Dương Duy Lực rồi mới đồng ý gả cô cho anh. Kiếp này, nghĩ đến lời của Chu Chính Văn và Diêu Trúc Mai, thở dài, nhìn bóng lưng cô gái rời đi, Dương Duy Lực khóe miệng hơi nhếch lên. Không biết vì sao, gần đây anh thường xuyên mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Nhân vật chính trong giấc mơ chính là cô gái trước mặt. Vẻ ngỗ ngược của cô, vẻ tức giận của cô, vẻ giận dỗi của cô, luôn sống động và thú vị, như một viên đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, gợn lên những gợn sóng, làm xáo trộn không biết là giấc mơ phiền toái, hay cô gái trước mặt. Dương Duy Lực nhìn bầu trời xanh ngắt, nghĩ đến hôm đó cô gái hào hứng gọi anh, chỉ lên cầu vồng trên trời nói với anh, là một điềm lành đấy. Điềm lành, không ngờ cô lại làm giáo viên ở đây. Lần đầu tiên, Dương Duy Lực có chút mong đợi những ngày sắp tới. Còn Chu Chiêu Chiêu và Khấu Cẩn Khê vừa nói chuyện vừa đi về. Ai ngờ ở cổng lại gặp Chu Minh Huyên. Hai người đi đâu vậy? Chu Minh Huyên bĩu môi. Tôi đợi ở đây lâu lắm rồi. Sao em đến đây? Chiêu Chiêu vừa lấy chìa khóa mở cửa vừa hỏi. Nhà đang đại chiến. Chu Minh Huyên nhún vai, bố bảo chị gần đây làm việc tốt, đừng về, chuyện gì vậy? Chiêu Chiêu hỏi, còn gì nữa? Chu Minh Huyên có chút chán ghét nói, bố mời ông ba đến bàn chuyện chia gia đình, bà nội ở nhà đang làm loạn muốn, cậu làm động tác cắt cổ, thở dài ghen tị nói, vẫn là chị tốt hơn, cậu sắp xê, hát, ế, tê vì phiền rồi. Vậy bố giờ thế nào rồi? Chu Chiêu Chiêu có chút lo lắng. Với sức chiến đấu của Trương Thị, Chu Chính Văn chắc chắn không chống đỡ nổi. Dù sao chị cũng đừng lo. Chu Minh Huyên nói, bà nội thiên vị lắm. Chia gia đình càng tốt. Chu Chiêu Chiêu có chút kinh ngạc nhìn Chu Minh Huyên. Chị đừng nhìn tôi như vậy. Chỉ có chị là ngốc nghếch coi Chu Mẫn Mẫn như chị em tốt. Chu Minh Huyên lườm một cái. Chu Chiêu Chiêu, Chu Chính Văn không cho cô về, Chiêu Chiêu cũng sẽ không ngốc nghếch chạy về tham gia cái náo nhiệt này. Nhưng đúng lúc có người không muốn cô yên ổn, muốn cô về, người đó chính là mẹ ruột của Chu Chiêu Chiêu, Diêu Trúc Mai, Cách Chương.